Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, làm một chuyện ngu xuẩn. Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi văn phòng lại là khắp nơi bừa bộn. Cái bàn computer lại bị chia làm vô số mảnh vỡ nằm trên đất. Ở xế chiều hôm nay này, thời gian nửa ngày bên trong, hắn nhận được vài điện thoại. Tất cả đều là hắn mấy ngày trước đánh ra đi những kia điện thoại. Hắn để người ta cùng Trương Dương tăng giá tiền. Kết quả không đàm luận long. Bây giờ người ta có chút khí cực bại phôi cũng quá mức đến trách cứ hắn. Hắn để người ta từ chối Trương Dương mời, nói đây là một đường đi giá trị bản thân tiết mục. Tham gia sau nhất định sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bây giờ người ta nhìn thấy Trương Dương cho những người kia phân biệt đưa một ca tin tức, cũng đều tức giận gọi điện thoại lại đây hỏi hắn đến cùng ăn cái gì tâm. Phảng phất là trong một đêm, Lương Khởi đắc tội rồi toàn bộ âm nhạc quyền. Điều này làm cho hắn rất không hiểu ra sao. Sau đó là thẹn quá thành giận. Này mắc mớ gì đến ta? Này mắc mớ gì đến ta a? Nếu như chính các ngươi không muốn tăng giá, ta nói rồi hữu dụng. Nếu như chính các ngươi quyết tâm muốn đi, ta có thể ngăn được. Nói cho cùng, chính các ngươi trong lòng cũng là đung đưa không ngừng, không tin này đương tiết mục có thể thành công. Bây giờ nhìn đến hắn tác thành công liền bắt ta chút giận. Ai cho lá gan của các ngươi? Các ngươi vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật a. Liền, phía trước hai điện thoại Lương Khởi cũng còn tốt nói giải thích. Đến mặt sau hắn thẳng thắn chửi ầm lên. Tới một người mắng một, đến hai cái mắng một đôi. Trực tiếp đem gọi điện thoại đến những người kia chửi đến không còn tính khí, bất mãn cúp điện thoại. Lương Khởi thân phận bãi ở đây. Làm việc bên trong còn thật không có người có can đảm với hắn trở mặt. Nhưng coi như là như vậy, Lương Khởi khí cũng không có tiêu. Bởi vì hắn không nghĩ ra, không có bất kỳ kinh nghiệm nào Trương Dương, làm sao liền có thể đem như thế một đương tất cả mọi người cũng không coi trọng đương mục làm được. Phong thanh nước lên, viết 6 ca, hắn làm sao bây giờ đến? Vì này đương tiết mục, hắn đến cùng chuẩn bị bao lâu a? Lương Khởi không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hiện tại thế giới giải trí có thể hô mưa gọi gió, Tiên Phong Truyền Thông đang đối mặt Trương Dương thời điểm, thật giống có chút bó tay toàn tập. Hắn lại không tìm được một có thể nhanh áp chế Trương Dương biện pháp. Tia sáng giải trí, bởi vì công tác nguyên nhân rất muộn mới nhìn thấy tin tức, Cao Chỉ Lương nhìn internet tin tức ngốc. Con mắt chừng cùng chuông đồng còn muốn lớn hơn. Một đám lớn tin tức hắn đã không có tâm sự xem. Liền nhìn chằm chằm 2500 vạn nhất kỳ này một tiêu đề. 2500 vạn nhất kỳ a. 11 kỳ hạ xuống gần 3 cái ức tài chính a. Vào đúng lúc này, trong đầu hắn có chút mộng, chỉ có một thanh âm đang không ngừng bay tới bay lui. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Một đối với tống nghệ tiết mục không có bất kỳ kinh nghiệm nào người trẻ tuổi làm được một đương ở trên thị trường đã mềm nhũn tiết mục, lại có thể làm cho các đài truyền hình lớn muốn cướp. Hắn là làm sao bây giờ đến? Hắn đến cùng là làm sao bây giờ đến? Sau đó, hắn vội vội vàng vàng gọi điện thoại gọi tới Đoạn Ý. Sau đó biết rồi cái kia chàng tiết mục từ mở màn đến kết thúc hết thảy tường tình. Lại sau đó, hắn ngây người, trong lòng dâng lên sâu sắc hối hận. Này đương tiết mục Trương Dương tự mình tới cửa đi tìm hắn a. Nhưng là, hắn từ chối. Người sành sỏi công ty, Lương Vạn Xuyên khó có thể tin nhìn trên internet tin tức. Biểu hiện trên mặt cùng Cao Chỉ Lương gần như lần thứ hai, đây là lần thứ hai đập binh sĩ. Thời điểm Trương Dương tới tìm hắn, hắn cảm thấy quá mạo hiểm, cảm thấy này không có bất kỳ thương mại nguyên tố, kịch không có giá trị gì, trực tiếp khéo léo từ chối. Kết quả không qua mấy ngày liền bị hiện thực mạnh mẽ đập mấy cái lòng bàn tay. Binh sĩ hỏa đến rối tinh rối mù, liền với không ngừng mà phá ghi chép. Mấy ngày trước, che mặt ca vương, kế hoạch quay thời điểm Trương Dương cũng tới tìm hắn. Hắn vẫn cứ là cảm thấy quá mạo hiểm, cảm thấy này đương tiết mục không thể thành công. lần thứ hai khéo léo từ chối. Sau đó, hắn liền nhìn thấy này đương tiết mục bán ra 2.500 vạn nhất kỳ giá trên trời. Tuy nói số tiền kia vẫn không có bắt được tay, nhưng coi như là không muốn số tiền kia, hắn cũng đã là kiếm bộn rồi. Lại không nói hắn dựa vào mạng lưới truyền phát tin quyền kiếm lời đến 1.60 triệu tiền quảng cáo. Chỉ là những tin tức này hầu như là hấp dẫn nhân dân cả nước nhãn cầu. Đầu tư này đương tiết mục hoa lệ truyền hình, kỳ tích thị tần cùng Trương Dương phòng làm việc cũng lấy các loại không giống phương thức bị mọi người biết rõ. Tuy rằng này tam gia công ty ở che mặt ca vương, che ngợp bầu trời oanh tạc dưới thảo luận đến không nhiều, nhưng chỉ cần là hữu tâm người cũng đã biết, này ba cái công ty hiện tại đã là cao chất lượng đại danh từ. Mọi người cũng đã biết, chỉ cần là bọn họ xuất phẩm tiết mục hoặc là truyền hình tác phẩm, chất lượng liền chắc chắn sẽ không kém. Danh tiếng nhưng là vô giá a, đặc biệt loại này cao danh tiếng, càng là thiên kim khó mua a. Một hài lòng danh tiếng có lúc so với che ngợp bầu trời quảng cáo còn muốn thực dụng nhiều lắm. Vốn là người sành sỏi công ty cũng có cơ hội chen người mà vào. Hơn nữa là hai lần cơ hội. Nhưng là, này hai lần cơ hội thật tốt, đều bởi vì ánh mắt của hắn thiển cận toàn bộ chôn vùi. Nhìn kỳ tích thị tần làm việc bên trong tăng vụt lên địa vị. Nhìn hoa lệ truyền hình lật lật lợi nhuận. Lương Vạn Xuyên thật là khổ não. Rất hối hận, loại này hối hận so với lúc trước nhường biết binh sĩ đại bán thời điểm còn muốn rất được nhiều. Lần này sự tình, hắn cuối cùng cũng coi như là nhìn rõ ràng Trương Dương năng lực. Liên tiếp hai lần từ chối, hắn từ chối không chỉ là một bộ kịch truyền hình một đương tiết mục. Hắn vô cùng có khả năng đem Trương Dương người này cũng từ chối ở ngoài cửa. Vào lúc này, vô số người muốn cùng Trương Dương đáp tiến đều không có kết quả thời điểm. Hắn nhưng mạnh mẽ đem đã đáp tốt tiến cắt đứt đoạn mất. Đây là ngu xuẩn cỡ nào cùng đáng thương. Hắn có chút đau đầu xoa lông mày. Trên mặt không cảm thấy toát ra tự giễu vẻ. Mấy phút sau, hắn hít sâu một hơi. Bấm Trương Dương điện thoại. Hắn không thể lại ngồi ở chỗ này chờ cơ hội lần thứ hai tới cửa. Hắn nhất định phải chủ động một điểm. Đem mình tự tay cắt đoạn tuyến đón thêm lên. Nếu như lần này lại không chủ động, này điều vô số người đều khát vọng liên lụy tuyến chỉ sợ cũng thật sự đứt đoạn mất. Nếu như lần này lại không chủ động, hắn rất hoài nghi Trương Dương lần thứ hai có hạng mục thời điểm có thể hay không lại tìm hắn. Lấy hắn hiện tại bày ra năng lực, chỉ cần thoáng thả ra điểm phong thanh, sẽ có vô số nhà tư bản nhấc theo tiền tìm tới cửa. Loại này tiêu chuẩn là có hạn, chậm liền thật sự không còn. Trương Đạo, TV đường dây được nối. Lương Vạn Xuyên xưng hô cũng thay đổi. Dùng một loại cực kỳ cay đắng ngữ khí nói rằng, ta lúc này là triệt để phục rồi. Loại này tiết mục đều có thể bị ngươi làm ra hoa đến. Khâm phục, đúng là khâm phục. Đầu bên kia điện thoại truyền đến sang sảng tiếng cười. Tìm cái thời gian đi ra ăn cơm đi. Xem như là vì là ánh mắt của ta thiển cận cho ngươi bồi cái tội. Muốn, nhất định phải. Không phải vậy ta có lỗi với ngươi hai lần tới cửa hảo ý. Được, đến thời điểm liên hệ. Cúp điện thoại, Xà Vạn loại nhíu chặt lông mày cuối cùng cũng coi như là triển khai một chút. Chỉ ít, từ Trương Dương trong giọng nói hắn không có nghe được cái gì mới lạ mùi vị. Cũng trong lúc đó, xa tại Thượng Hải Cổ Minh Tuấn cũng biết cái này đã truyền bá nửa ngày tin tức. Khi nghe đến 2.500 vạn trong chớp mắt này, con mắt của hắn đột nhiên phóng to. Trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Trong đầu né qua cái ý niệm đầu tiên chính là cái này không thể nào. 2.500 vạn vẫn là một kỳ giá cả. Đều điên rồi sao? Làm sao có khả năng khuếch đại như vậy? Lại sau đó, hắn lại biết vô số xí nghiệp ở nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ kinh thành vệ thị muốn ở này đương. Tiết mục bên trong đầu quảng cáo. Liền, hắn ngây người. Hắn chợt phát hiện chính mình quá khinh thường cái kia gọi Trương Dương người trẻ tuổi. Hắn chợt phát hiện chính mình thật giống là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Không duyên cớ dựng nên một tựa hồ đối thủ rất mạnh mẽ. chuyện ngu xuẩn thật giống không ngừng này một cái. Còn có Thượng Hải vệ thị bên kia. Nếu như hắn không gọi cú điện thoại kia, này đương tiết mục khẳng định chính là Thượng Hải vệ thị. Nhưng hắn đánh cú điện thoại kia. Nói cách khác, này đương đại kiếm lời rất kiếm lời tiết mục vốn là Thượng Hải vệ thị đã tới tay. Nhưng bởi vì hắn, Thượng Hải vệ thị lại chỉ có thể trơ mắt đẩy ra ngoài. Cái kia đài truyền hình bên kia chẳng phải là đã đối với hắn hận thấu xương. Hắn bỗng nhiên có chút hoang mang. Sau đó bấm đài trưởng điện thoại. Muốn giải thích một chút. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng. Sau đó bị cắt đứt. Cổ Minh Tuấn sắc mặt kịch biến. Dũ hoang mang. Hắn bỗng nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn sử dụng một ơn huệ lớn bằng trời. Kết quả nhưng đắc tội rồi thành phố này miệng. Sau đó, bọn họ quảng cáo còn có thể xuất hiện ở này đài truyền hình sao? Lấy thành phố này làm cơ sở địa bọn họ. Nếu như không có này đài truyền hình quảng cáo, cái kia đem sẽ là hậu quả gì? Trong giây lát này, Cổ Minh Tuấn sắc mặt rất trắng bệch. Ngày thứ 2, Trương Dương rất sớm liền đi tới phòng làm việc. Động Họa tiểu tổ 7 người tiểu đoàn đội đã chờ ở nơi đó. Cùng cái trước ông chủ công tác đã toàn bộ giao tiếp. Bọn họ có thể chính thức tập trung vào bên này công tác tới. Trương Dương đi tới phòng làm việc thời điểm. Rất xa liền nghe đến mấy người ở bên trong thảo luận ngày hôm qua cái kia một loạt tin tức. Có những tin tức này làm đề tài. Hơn nữa cũng đều là người trẻ tuổi. Bọn họ rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Đương nhiên. Tô Trăm Dặm cùng Tống Từ hai cái đại nam nhân bị 6 cô gái xa lánh. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, mấy người lập tức đình chỉ nghị luận. Toàn bộ đứng lên, trừ Từ Tiểu Nhã bên ngoài. 7 cái Động Họa tiểu tổ thành viên đều có vẻ hơi eo hẹp. Đối với Trương Dương, bọn họ vẫn là rất kính nể. Đặc biệt ở biết, che mặt ca vương, bán mấy cái ức sau khi... Bọn họ địa vị này đại minh tinh đại đạo diễn càng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ. Được kính nể, dù sao, người trẻ tuổi này là ông chủ của bọn họ. Hay là, đây chính là tiền thế mang đến áp lực đi. Ngồi, đều ngồi, Trương Dương ra hiệu đại gia ngồi xuống. Chính mình không nhanh không chậm lấy ra một đống bản vẽ. Động Họa tiểu tổ lén lút đánh giá hắn. Đối với hiện tại chính xử lý tin tức trung tâm cái này bạn cùng lứa tuổi phi thường hiếu kỳ. Đây chính là hiện ở bên ngoài bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu đại đạo diễn. Đây chính là cái kia sáng tạo một lại một kỳ tích người. Đây chính là một lần lấy ra 6 đồng nhất loại hình tinh phẩm ca khúc người. Cái kia phá ghi chép phá nghiện người. Nhìn làm sao không quá như a. Hắn đây cũng quá bình tĩnh chứ. Hơn nữa nhìn hòa hòa khí khí, không hề có một chút nào như trên tivi loại kia đại minh tinh cao lãnh phạm a. Cũng không có như có tiền ông chủ lớn loại kia khiến người ta không dám tới gần khí chàng a. Trương Dương nhận ra được rơi vào trên người mình những ánh mắt này. Biết này cùng ngày hôm qua tin tức có quan hệ, cũng lười tính toán, đem một đống bản vẽ lấy ra. Hắn nhưng không có vội vàng thả xuống đi. Mà là ngẩng đầu nhìn đại gia nói rằng, ở bắt đầu nói công tác trước, ta trước tiên cùng đại gia đơn giản giảng một hồi phòng làm việc chế độ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.